Chương 199, cùng đệ tứ phong ảnh đụng nhau. 14-1, 21, 04 số lựa NG4, 332 một nhân mã hai bên ở gặp nhau 10 thước địa phương ngừng lại, mỗi người bất động thanh sắc nhìn đối phương, người nào cũng không nói gì, trong không khí, chỉ còn lại có hét điên cuồng tiếng gió thổi còn có hạt cát quét đến trên mặt cảm giác đau đớn. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, a không phải một lát sau. Vẫn là đệ tứ mục phong ảnh không nhịn được, đầu tiên lên tiếng, các ngươi phải là hợp tác với chúng ta âm nhận thôn nghỉ dạ đi, làm sao đến nơi này tìm chúng ta có cái gì sự tình. Ha ha, đương nhiên là có sự tình tìm đệ tứ mục phong ảnh đại nhân, bằng không ai nguyện ý tới cái này cái quỷ địa phương đây. Họ rồ xỉ mà tháo xuống dán tại khuôn mặt da người của phía trên da, lộ ra chính mình nguyên bản diện mục. Họ rồ xỉ mà phong ảnh đầu tiên là cả kinh. Sau đó liền khôi phục thần sắc bình thường, Orochimaru, ta nghĩ ngươi hẳn không phải là tốt bụng như vậy đến nơi này tới đón tiếp ta chứ nghe phong ảnh giọng của. Giang Thiên liền hiểu, hai người tuy là triển khai hợp tác, thế nhưng giữa hai người không hài hòa không phải tín nhiệm vẫn tồn tại. Ha ha, ta đương nhiên là tới đón ứng với ngươi á, bởi vì ta lại có mới kế hoạch, nếu như kế hoạch chứng thực nói. Chúng ta cổ nổ hạ tan vỡ cái này khổng lồ kế hoạch thì có 80% tỷ lệ có thể thu được thành công. Orochimaru hướng về phía đệ tứ mục phong ảnh nói rằng. Ồ rốt cuộc là cái gì kế hoạch, có thể dùng Orochimaru tiên sinh trở nên như vậy lòng tin 10 phần cùng không dằn nổi à phong ảnh giọng bình thản nói rằng. Mặt đối ngoại nhân, một cái chính khách tổng là có thể phi thường hoàn mỹ không chế được tình cảm của mình. Ha ha. Kỳ thực cái này cái kế hoạch chấp hành đứng lên cũng không phải là khó khăn dường nào, thế nhưng cần phong ảnh một ít phối hợp. Orochimaru nhìn phong ảnh nói rằng, cần ta phối hợp nếu như cái này món sự tình thật có thể nói tạ kết công suất lời nói, ta cũng không ngại cùng Orochimaru tiên sinh phối hợp một chút, nói nghe một chút. Phong ảnh hướng về phía Orochimaru hỏi, rất đơn giản, chúng ta cần phong ảnh ngài thi thể, hy vọng phong ảnh đại nhân có thể phối hợp một chút. Orochimaru nói ra ngay lập tức sẽ làm cho đệ tứ mục phong ảnh cùng một bên hai cái ảnh vệ đội thành viên giật mình thoại ngữ. Ảnh vệ đội phản ứng không chậm, nhanh chóng đi tới đệ tứ mục phong ảnh trước mặt, đem đệ tứ mục phong ảnh bảo vệ, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Orochimaru cùng Giang Thiên. Hừ, Orochimaru, đây chính là ngươi đối với thái độ của đồng minh sao phong ảnh hung tận hỏi, đồng dạng thân thể hắn cũng thật chặt căng lên, từ Orochimaru nói ra muốn phong ảnh thi thể thời điểm. Hai bên nhân hợp tác cũng đã chấm dứt xuống tới. Ha ha, Minh Hữu không phải là lấy ra bán sao hướng hồ phong ảnh hy sinh nhưng là có lợi cho lúc này đây kế hoạch thành công. Hết thể ta chỉ có đem phong ảnh ngươi cho bán đứng. Orochimaru còn là một bộ hi hi giọng nói. Hừ, Orochimaru, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Trước không nói ngươi có thể hay không giết ta, coi như ngươi có thể đủ giết ta, ngươi kế hoạch nếu không không thể nói tạ kết công suất. Ngược lại liền không có rủ kỳ ngắm thành công, không có ta, ngươi cho rằng len lén lẻn vào cổ nổ hạ xa nhẫn nhóm còn có thể dựa theo phía trước kế hoạch tiến công cổ nổ hạ sao phong ảnh mặt coi thường nói với họ Orochimaru. Cái này liền không cần phong ảnh đại nhân suy tính, vừa mới ngươi cũng thấy đấy, ta có thể đem phong ảnh đại nhân tấm mặt mo này ra lấy xuống, dán tại ta chính mình trên mặt của, đến lúc đó, ta nhưng chỉ có phong ảnh đại nhân ngươi. Khi đó toàn bộ xa nhận tất cả đều sẽ bị hiệt nghe theo điều khiển của ta. Orochimaru ước mơ nói rằng. Hừ, còn thật không hỗn là hèn hạ Orochimaru, chúng ta đây liền đấu một hồi phân thắng thua đi. Mới vũ, mới chủ hai người các ngươi trước đi đối phó Orochimaru mang tới tên, có thể cùng với Orochimaru, thực lực vậy cũng không yếu, các ngươi muốn cẩn thận một chút. Đệ tứ mục phong ảnh không chút rông dài hạ mệnh lệnh. Đệ tứ mục đại nhân. Chúng ta có thể là bảo vệ ngươi mới vũ nói rằng. Hừ, các ngươi còn chưa phải là Orochimaru đối thủ, hắn chính là tiếng tăm lừng lây tam nhận chi nhất, an tâm đối phó hắn mang tới tên đi, Orochimaru liền cao cho ta, cũng là nên làm cho thế giới biết một chút về thực lực của ta. Đệ tứ mục phong ảnh hăm hở nói rằng. Giang Thiên Quân, hai cái tôm thức nhỏ liền giao cho ngươi. Ta đi đối phó đệ tứ mục phong ảnh đi. Orochimaru đối với bên cạnh Giang Thiên nói rằng, ân, cẩn thận một chút, đệ tứ phong ảnh thoạt nhìn không phải dễ dàng đối phó như thế. Giang Thiên nhìn đệ tứ mục phong ảnh, cau mày nói với Orochimaru, ha ha, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ được giải quyết rất nhanh hắn. Lời nói xong, Orochimaru đã tiến lên đón đệ tứ Mục Phong Ảnh, lưỡng người tới một bên tràng địa thượng mở đánh nhau. Giang Thiên đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trước, đứng đối diện hai cái xa nhẫn, thân mặc vào nhẫn áo mậy ổ, bắt được khăn trùm đầu hòa diện cháo, thấy không rõ bộ dáng gì nữa, bất quá từ tên của bọn họ bên trong có thể thấy được, hai người có ít nhất chút thân thích quan hệ, đáng tiếc, hai người chiêu số lại không giống với, mới vu móc ra một cái nhẫn thuật quyển chủ, khởi ra, bên trong là một cái to lớn khôi lỗi, thoạt nhìn giống như một chỉ tiểu báo, tuy nhiên lại có thô thô đuôi. Đầu rồi lại là nhọn, không nhìn ra rốt cuộc là cái gì đông đông. Người kêu kêu là mới trụ ra hỏa lại từ phía sau lưng móc ra một bả nhẫn đao, hai người liếc nhau một cái, trong lòng thì có quyết định, mới trụ dẫn theo nhẫn đao đầu tiên hướng Giang Thiên chạy vội tới, mới vu khống lấy khôi lỗi ở một bên nhìn chằm chằm Giang Thiên. Một cái trước đánh nghi binh, hấp dẫn ta chú ý lực, một người ở cửa hàng công sao Giang Thiên nội tâm nhàn nhạt nghĩ đến, trong tay phi tiêu nhanh chóng vòng vo vài vòng. Nắm thật chặt nhược điểm, tiến lên đón đánh tới mới trụ, cong, cong, cong, tiếng gió gào thét cùng cạo mặt hạt cắt sớm đã bị mấy người ném ra, hiện tại nhưng là chiến đấu thời khắc mấu chốt. Phong độn đại đột phá theo cơn gió phương hướng, mới trụ rất hảo bắt được cái này một cơ hội duy nhất, sử xuất phong độn nhẫn thuật, nhỏ toàn phong ở gió tăng mạnh dưới, thực lực mạnh mẽ xông về Giang Thiên. Giang Thiên nhanh chóng nhảy ra đến, tránh được một lần này công kích, ha ha. Giỏi về lợi dụng hoàn cảnh, không tệ không tệ. Đúng lúc này, một bên nhìn chằm chằm mới vũ đồng dạng xuất thủ, khôi lỗi đuôi nhanh chóng hướng về Giang Thiên phương hướng cắm đi qua, chứng kiến cấp tốc chạy tới đuôi, Giang Thiên nhận ra trong tay phi tiêu, ken một cái đuôi phương hướng xảy ra cải biến, chết đi ra. Đáng tiếc công kích còn chưa kết thúc, khôi lỗi đuôi nư tờ ra, vô số thiên bản từ bên trong nhanh chóng bắn đi ra, lại không có một phương hướng là chỉ lấy Giang Thiên. Đang ở Giang Thiên nghi hoặc khó hiểu thời điểm, những thứ này trên không trung nhanh chóng đi tới thiên bản sẽ ra phương hướng cải biến, đại đô đối mặt Giang Thiên, lúc này, khoảng cách đã vô cùng gần, căn bản không có biện pháp tránh ra. Ở mới vũ mới trụ kích động dưới ánh mắt, thiên bản đem Giang Thiên bắn thành một cái to lớn nhím, thành công, hai người vừa mới thở phào một cái thời điểm, vành một cái, Giang Thiên biến mất không thấy, trên mặt đất là một khối cắm đầy thiên bản nham thạch. Ha ha. Thật không hố là xa nhẫn, vô cùng giỏi về tính toán gió chạy về phía cùng tốc độ, do đó chế tạo ra ngoài đối thủ dự liệu công kích, đến khi đối thủ phát hiện thời điểm, đã không còn kịp rồi. Giang Thiên xuất hiện tại mới vũ phía sau, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Quả thực như vậy, xa nhẫn nhất am hiểu nhất vẫn là sa mạc chiến đấu, người khác lái phi thường khó khăn hoàn cảnh, lại bị xa nhẫn nhóm lợi dụng lô hỏa thuần thành, bọn họ toàn bộ cũng có thể thật nhanh chắc ra gió đặc tính. Sau đó thật nhanh tính toán ra từ đâu nhi xuất thủ, dạng gì độ mạnh yếu có thể dùng công kích trải qua gió quấy dày, thành công đánh lén đến địch nhân. Sa ẩn thôn có thể xuống tới, một phương đỉ hệ N là bởi vì sa mạc phương đỉ hệ N không có quá nhiều tư liệu, chiến tranh lan đến không phải đến nơi này, khác một phương đỉ hệ N chính là chỉ có sa nhận am hiểu loại này sa mạc phương thức tác chiến, nước hắn nỉ ra bộ đội, chỉ cần đi vào sa mạc, thương vong nhất định chuyển gấp bao nhiêu lần tăng. Còn có hoa hoa đồng hải nhóm, liền đầu cho bạch mã đi, không có mà nói, tới chút nhóm cây cà phê cũng là ưa thích.